đôi mắt anh toát lên vẻ cương nghị. Mẹ và ba xin hãy yên tâm. Một khi con làm một việc gì đó, thì con đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Vậy nên sẽ không có chuyện hối hận ở đây ạ. Bà Thảo dường như có ý không muốn ngăn cấm con trai mình. Về phía Ngọc Tú, con bé đã chấp nhận con chưa? Dạ chưa ạ. Cô ấy còn tỏ ra xa cách với con. Có lẽ vì cô ấy chưa thoát ra khỏi bóng ma tâm lý và những chuyện trong quá khứ. Đúng rồi. Ai có thể mạnh mẽ và đón nhận được tình yêu mới nhanh chóng như vậy? Nhưng con vẫn quyết định theo đuổi Ngọc Tú đến cùng sao? Dạ con tin sẽ thành công sớm thôi. Bấy giờ bà Thảo liền đưa mắt sang nhìn ông Phú, khẽ hỏi ý kiến của ông. Anh thấy như thế nào? Ông Phú cầm tách trà trên bàn, uống một ngụm rồi mới trả lời câu hỏi của vợ. Chẳng phải em cũng có đáp án giống anh rồi sao? Cứ để cho con mình làm theo ý của nó đi. Bà Thảo quay sang nhìn con trai, ôn nhu nói. Con cũng nghe ba con nói rồi đấy. Mẹ cũng có suy nghĩ giống ông ấy. Minh Diễn vui ra mặt, anh bật cười vì sung sướng, nắm lấy cánh tay bà Thảo, anh mừng rỡ không thôi. Ba mẹ, con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm, cảm ơn vì đã hiểu cho con vô cùng biết ơn. Anh nghẹn ngào nói không nên lời, cuộc đời anh đúng là may mắn quá đi, lại được sinh ra trong một gia đình có đầy đủ ba mẹ, không những thế còn được họ yêu thương và thấu hiểu. Cuộc đời anh đúng là quá viên mãn rồi. Bà Thảo cười vui với sự hạnh phúc của con trai. Vì ba mẹ biết trước nay con chưa từng khiến chúng ta thất vọng, ba mẹ cũng không muốn cấm cản con điều gì cả. Miễn là con vui thì mọi người đã thấy mãn nguyện rồi. Sau đó Minh Diễn lưu lại cuộc hội thoại vừa rồi và nhanh chóng gửi bản ghi âm sang cho Ngọc Tú. Vẫn như lần trước, anh kèm theo một lời nhắn. Ngọc Tú, xin em hãy yên tâm. Minh Diễn vui đến mức muốn nhảy cẫng lên. Hiện tại cha mẹ hai bên đã đồng ý hết, giờ đây chỉ còn Ngọc Tú nữa thôi. Anh tự hứa với lòng rằng dù có tốn bao nhiêu thời gian đi chăng nữa, anh cũng sẽ không bỏ cuộc, nhất định theo đuổi tới cùng. Do Ngọc Tú bận rộn tắm rửa rồi với đống việc chưa xử lý nên đến tận tối khuya cô mới cầm điện thoại. Nào ngờ vừa mở lên thì đã thấy tin nhắn của Minh Diễn gửi sang cách đây mấy tiếng trước. Thấy dòng tin nhắn của anh, lòng dâng lên cảm giác kinh ngạc. Trái tim cô bất giác đập mạnh một cái. Chẳng phải anh đã có ý thoái lui khi nói chuyện với cô vào lúc chiều nay sao? Nhưng với đoạn tin nhắn này làm dấy lên trong đầu cô một suy đoán. Chẳng lẽ anh lại lần nữa thuyết phục thành công ba mẹ mình ư? Ngọc Tú thắc mắc lắm. Cô vội phát đoạn ghi âm anh vừa gửi và nghe toàn bộ cuộc trò chuyện giữa họ. Ngọc Tú nhận thấy rằng ba mẹ anh vốn không hề xem thường cô. Về việc cô từng có một đời chồng hay không thể sinh được con, đã thấy họ còn dành sự cảm thông cho cô, lại còn sợ con trai họ gây tổn thương cho cô. Cô không nghĩ họ lại là người thấu tình đạt lý như vậy. Minh Diễn lại rất thông minh. Anh dùng lời lẽ sắc sảo để thuyết phục ba mẹ mình, còn dành cho họ những lời hứa đầy kiên định. Cuối cùng họ đã tin tưởng và đồng ý với quyết định của anh. Nhưng phải làm thế nào để ba mẹ anh tin tưởng một cách tuyệt đối con trai mình như vậy? Một câu nói vì anh chưa từng khiến họ thất vọng cũng đủ để Ngọc Tú nhận ra con người này vốn có trách nhiệm như thế nào. Thật sự mà nói, Ngọc Tú đã bị lay động bởi những việc làm và tấm chân tình của Minh Diễn. Anh lại vì cô mà tốn công sức như vậy khiến cô hết sức ngạc nhiên. Nhưng cô vẫn chưa muốn tin tưởng lắm, vì đây mới chỉ là khoảng thời gian đầu mà thôi. Sau này còn về lâu về dài, lòng người là thứ khó đoán nhất, cô cần phải cân nhắc thêm. Ngày hôm sau ở trường, Ngọc Tú cố tình tránh né Minh Diễn, hoặc cô luôn đi chung với một giáo viên khác để không có không gian riêng tư với anh. Dạy hết tiết tư thì cô đã có thể trở về, thế là Ngọc Tú đi vào nhà xe tính về nhà. Cứ nghĩ sáng nay sẽ không có cơ hội gặp riêng với Minh Diễn, điều đó khiến cho cô thoải mái. Nhưng khi vừa xuất hiện ở nhà xe thì cô đã thấy anh ngồi chờ sẵn, còn cố tình đậu xe ở cạnh xe cô. Ngọc Tú chỉ có thể làm ngơ mặc kệ anh, nhưng vừa chuẩn bị dẫn xe về thì người đàn ông đã lên tiếng. Anh cố tình ở lại để đợi em. Ngọc Tú nhíu chặt đôi mày,

Còn chị hai tôi uất ức đề nghị ly hôn, không muốn dính líu gì đến nữa. Vậy mà Cẩm Tiên cô ta còn không biết đủ, cố tình gửi thiệp mời khiêu khích chị tôi, còn châm chọc chị tôi không có con. Cô ta muốn giao oai với chị tôi, nghĩ rằng chị ấy hiền nên sẽ ức hiếp. Nhưng cô ta quên rằng còn có tôi, muốn thị uy thì đừng trách tôi không khách sáo. Nếu như không có tấm thiệp này, tôi cũng chẳng biết đường mà đến. Vậy nên đừng hỏi tôi sao thích vô cớ đi gây sự như thế nhé. Sự vạch trần của Ngọc Hà khiến cả bà Mỹ, Tấn Hoàng và phía gia đình Cẩm Tiên không biết giấu mặt vào đâu. Bà Mỹ tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu. Bà ta bật dậy và quát lớn. Cô mà cút khỏi đây, đừng có đứng đó mà nói hàm hồ. Bảo vệ đâu, đuổi cô ta ra ngay. Ngọc Hà hết sức hả hê khi chứng kiến bộ dạng tức giận và sắc mặt tái mét này của gia đình hai bên. Cô bật cười thành tiếng. Không cần phải đuổi. Tôi nói xong rồi tôi sẽ tự đi. Lần sau có đám cưới thì đừng gửi thiệp cho người mình không thích để dạo ai nhé. Vì cô không nghĩ ra kết cục mình nhận được sẽ tồi tệ thế nào đâu. Chúc buổi tiệc ngày hôm nay vẫn có thể diễn ra vui vẻ. Dứt lời, Ngọc Hà đắc chí xoay gót rời đi. Không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ mồn một tiếng gót giày của cô ấy chạm nhẹ lên mặt sàn. Quan khách chứng kiến một màn này, họ đã hiểu được lý do bên trong, nhưng không một ai dám lên tiếng nói gì. Họ chỉ ra hiệu và nhìn nhau bằng mắt. Tấn Hoàng phẫn nộ đến mức hai tay siết chặt thành quyền, răng nghiến chặt lại với nhau. Ngọc Hà tiêu sái rời đi. Chưa bao giờ cô ấy cảm thấy thoải mái như vậy. Vừa về đến nhà thì Ngọc Hà đã kể chuyện này cho Ngọc Tú nghe, giọng đắc ý. Chị hai không biết đâu, lúc đó em ngầu lắm đấy. Nếu chị hai cùng đi với em thì sẽ mãn nhãn cho xem. Sắc mặt bà Mỹ và Cẩm Tiên tái như gan heo, giận đến mức không nói nên lời. Em vui ơi là vui luôn vậy. Bà Ngọc và Ngọc Tú đều tỏ ra kinh ngạc vì hành động này của Ngọc Hà. Trời ơi, em đã lấy tấm thiệp đó để đi dự lễ cưới của họ ư? Còn phá buổi tiệc banh chành như thế. Lúc đó Cẩm Tiên đích thân đến tận nhà để gửi thiệp cho Ngọc Tú. Nhưng khi ấy cô đang ở trường nên Ngọc Hà đã nhận thay. Nhớ đến bộ mặt đáng ghét của Cẩm Tiên khi đó, thì Ngọc Hà tự nhủ với lòng cô ấy sẽ trả thù, không thể để cô ta hưởng hạnh phúc trọn vẹn được. Rồi Ngọc Hà nói lại với chị mình, lại bị Ngọc Tú bảo vứt đi, đừng bận tâm đến. Trong đầu Ngọc Hà nảy lên một suy nghĩ, bên ngoài cô ấy ậm ừ nghe lời chị, nhưng bên trong lại suy tính một việc khác. Thế là Ngọc Hà chờ đợi đến ngày Cẩm Tiên cưới, cô ấy đã đến để phá hôn lễ. Thật đáng đời Cẩm Tiên. Ngọc Hà nghênh mặt, xem đó là một chiến công. Bọn họ đáng nhận được điều đó. Ngọc Tú thở dài. Tội cho Tấn Hoàng, anh ấy cũng bị vạ lây vì hành động của em. Ngọc Hà bĩu môi. Chẳng có tội gì cả. Một khi anh ta đã quyết định lấy Cẩm Tiên, thì em thấy anh ta cũng sai. Không lẽ không chịu trách nhiệm, và lại chị và anh ấy cũng đâu còn quan hệ gì. Anh ấy muốn lấy ai thì lấy. Vậy nên em mới không thích, đúng là chẳng chung tình gì cả, em ghét luôn. Bà Ngọc nghe thế thì gõ nhẹ vào trán con gái mình một cái. Con bé này lớn như vậy nhưng còn bồng bột và hiếu thắng quá. Sau này phải suy nghĩ trước khi làm đấy. Cứ cho là họ đã từng có lỗi với chị hai con. Nhưng giờ đây Ngọc Tú nó không muốn dính dáng gì đến nhà bên kia nữa. Vậy mà con cứ gây sự. Tuy la dẩy như thế nhưng bà Ngọc cũng thỏa mãn lắm. Ít ra Ngọc Hà đã làm một chuyện khiến bà sảng khoái. Ngọc Hà biết bà Ngọc chỉ nói vậy thôi, chứ bà đang vui trong bụng, nên cô ấy không cãi cố. Con sẽ bảo vệ chị hai, để cho họ biết nhà chúng ta không dễ ức hiếp. Tối đến, khi đã về nhà, Tấn Hoàng mệt mỏi ngồi lì mãi trên sofa trong phòng, không muốn làm gì cả. Cẩm Tiên thấy thế thì khuyên nhủ anh. Anh mau vào tắm đi, trời cũng không còn sớm nữa. Giọng nói của Cẩm Tiên như cọng rơm châm vào ngọn lửa trong lòng Tấn Hoàng, khiến cho nó bừng bừng cháy lên. Cẩm Tiên cô ngu ngốc thật đấy, còn muốn xa oai với Ngọc Tú nên gửi thiệp mời cho cô ấy. Giờ cô thấy đấy, sự việc tồi tệ như thế là do cô. Nhục nhã ơi là nhục nhã. Cẩm Tiên tỏ ra vô tội. Em hoàn toàn không có như Ngọc Hà nói. Em chỉ muốn gửi thiệp để mời chị Tú đến dự mà thôi. Dù sao thì chị ấy cũng từng là vợ của anh, nên muốn chị ấy đến chung vui.

ngược lại còn nhiệt tình đáp trả. Nụ hôn ngày một trở nên sâu hơn, nhưng anh lại không dừng lại ở đó, mà còn dồn dập tấn công cô. Người đàn ông đẩy cô cùng ngã xuống giường, bàn tay anh cũng bắt đầu chạm vào bờ eo mảnh khảnh của cô. Một lúc sau, ngón tay linh hoạt của anh dần đi lên, chạm vào nơi nhạy cảm hơn. Tuy nhiên Ngọc Tú chỉ thoáng run nhẹ chứ không đẩy ra. Cô ôm lấy cổ anh, cùng hòa quyện vào sự ngọt ngào này. Ngọc Tú, anh muốn cho anh nhé. Giọng nói của Minh Diễn trở nên trầm đục hơn bao giờ hết. Anh không giấu giếm bản chất nguyên thủy của mình, ngược lại còn thẳng thắn bày tỏ với cô và mong cô chấp nhận. Nếu cô đồng ý anh sẽ tiếp tục, còn không thì anh sẽ dừng ngay tức khắc. Không ngoài mong đợi của Minh Diễn, Ngọc Tú khẽ gật đầu. Điều đó khiến cho anh phát điên lên. Anh bắt đầu vừa hôn và cởi áo cô ra, cũng tháo luôn chiếc váy bên dưới kia. Thật ra Ngọc Tú đồng ý như vậy không phải vì cô dễ dãi, mới chấp nhận quen anh ngày đầu tiên đã như thế rồi. Mà trong một năm qua, cô đã nhìn ra tình cảm chân thành mà anh dành cho mình, cũng biết được mình yêu anh thế nào, vậy nên cô mới không ngần ngại gì. Cứ thế cả hai cùng trải qua một trận ân ái nồng nhiệt. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng đã xong. Hai người nằm mệt mỏi ôm lấy nhau, trán lấm tấm giọt mồ hôi. Câu đầu tiên mà Minh Diễn thốt lên đó chính là quan tâm đến sức khỏe của Ngọc Tú. Anh không có dùng biện pháp an toàn, nhưng em cũng không cần phải uống thuốc đâu, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe thì không hay. Về việc bản thân em khó sinh, anh sẽ đưa em đến bệnh viện điều trị. Nếu không được nữa thì còn nhiều cách để chúng ta có thai, vậy nên em không cần phải lo lắng nhé. Dạ, em biết rồi. Thấy anh suy nghĩ kỹ cho mình như vậy, Ngọc Tú rất vui. Người đàn ông này, cô tin anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô cả phần đời còn lại. Ngọc Tú, em muốn gả cho anh không? Minh Diễn bỗng nhắc đến chuyện cưới xin khiến cô giật mình. Người đàn ông này muốn lấy cô rồi sao? Anh là đang cầu hôn em đấy à? Minh Diễn trịnh trọng tuyên bố. Mặc dù có hơi sơ sài, nhưng dù gì anh cũng đã trải qua một đêm với em. Anh nên có trách nhiệm với em. Ngọc Tú, anh thật sự muốn lấy em làm vợ. Anh nghĩ một năm đã là quá đủ để chứng minh tình cảm của anh dành cho em rồi. Ừ, để em nghĩ đã. Minh Diễn gấp gáp, còn nghĩ gì nữa chứ? Anh biết em cũng yêu anh. Hành động của em hiện tại đủ để thể hiện hết rồi. Ngọc Tú, gả cho anh đi mà. Trước lời thỉnh cầu đầy sức thuyết phục của anh, Ngọc Tú bật cười ngây ngô. Anh đang ép em à? Không có, anh đang cầu xin em gả cho anh mà. Nể tình anh có lòng như vậy, em sẽ đồng ý. Thật sao? Minh Diễn không giấu nổi niềm hạnh phúc. Anh liên tục hôn vào má và môi cô nhiều cái liền. Ngọc Tú bật cười khanh khách. Người đàn ông thì vui sướng không thôi, còn điên cuồng hôn và cảm ơn cô. Tốt quá rồi, cảm ơn em nhiều lắm, Ngọc Tú à. Cuối cùng thì tâm nguyện của anh cũng đã thành hiện thực rồi. Ngọc Tú đẩy anh ra. Trễ rồi, em phải về thôi. Minh Diễn vội nắm tay cô lại. Trời còn mưa mà, về gấp làm gì? Dứt lời liền giữ cô dưới thân và hôn vào môi cô. Ngọc Tú nhận ra ý đồ của anh thì nheo mắt hỏi. Anh có sức như vậy sao? Em phải bù cho anh mới được. Thế là một màn mây mưa lại diễn ra. Phải đến tận tối trời đỡ mưa thì Minh Diễn mới đưa cô về nhà. Thấy tâm trạng cô vui vẻ, bà Ngọc và Ngọc Hà gặng hỏi xem cuộc gặp gỡ với ba mẹ chồng tương lai đã như thế nào rồi. Ngọc Tú kể sự thật cho bà nghe, rồi kể thêm việc bản thân đã đồng ý chịu lấy Minh Diễn rồi. Ngọc Hà vui đến nỗi nhảy cẫng lên reo mừng. Tốt quá, cuối cùng chị hai cũng đã chịu gả cho anh Minh Diễn rồi. Ngọc Hà có tiếp xúc với Minh Diễn nhiều lần. Cô ấy nhận ra anh thật sự yêu chị gái mình, lại còn vô cùng chu đáo và tận tâm với Ngọc Tú. Ngọc Hà luôn hy vọng chị mình sẽ đồng ý lấy anh, bởi cô ấy muốn Ngọc Tú hạnh phúc và quên đi chuyện đau lòng trong quá khứ. Cuối cùng ngày ấy cũng đã đến, Ngọc Hà vui mừng là phải. Bà Ngọc gật đầu, khóe miệng nở ra một nụ cười hiền hòa. Mẹ biết chắc con sẽ lấy Minh Diễn mà, không sớm thì muộn thôi. Thằng Diễn là người tốt, gả cho nó con không cần phải chịu thiệt thòi. Và lại nhà hai đứa cũng không quá xa, con có thể thường xuyên về nhà chơi rồi. Ngọc Hà nói thêm vào. Đúng rồi đó chị hai, không cần phải sợ trước sợ sau như bà Mỹ trước đây.

Thấy có đàn ông ở toilet nữ thì ngạc nhiên, nhưng khi biết anh đang quan tâm cô bạn gái ở bên cạnh thì hiểu ra. Người phụ nữ dường như đã có kinh nghiệm đầy mình, thấy cảnh này thì lên tiếng nói ngay. Đó là dấu hiệu của việc có thai, hai người đừng quá lo. Minh Diễn ngạc nhiên, đưa mắt nhìn người phụ nữ đó, thấy chị ấy rửa tay xong rồi đi ra ngoài. Lúc này Ngọc Tú đã rửa mặt xong, Minh Diễn lấy khăn giấy và lau cho cô. Ngọc Tú hít sâu một hơi. Làm sao em có thể có thai được? Chắc là do ăn uống không điều độ và thức khuya nên như thế. Minh Diễn cũng nghĩ khả năng mang thai là không có. Vì Ngọc Tú đã nói cô khó có thai, vậy nên anh không hy vọng nhiều. Tuy nhiên vẫn bắt cô đi khám. Anh đưa em đến bệnh viện, em đừng hòng mà không nghe. Sẵn anh cũng muốn gặp bác sĩ để họ kiểm tra xem cơ thể của em thế nào, liệu có thể mang thai được không. Ngọc Tú nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, cô có thể thấy rõ sự lo lắng và yêu thương của anh dành cho mình. Không làm anh phải phiền lòng, cô gật đầu đồng ý ngay. Dạ, chúng ta đến bệnh viện. Thế là anh thanh toán bữa ăn, sau đó cùng cô đi khám. Bác sĩ siêu âm cho cô và đưa ra chẩn đoán. Chúc mừng cô đã có thai được 6 tuần rồi. Lời nói của bác sĩ khiến cả Minh Diễn và Ngọc Tú đều bất ngờ. Cô không tin vào tai mình nên lặp lại. Tôi có thai. Bác sĩ chỉ lên màn hình siêu âm cho cô quan sát. Chấm nhỏ này chính là đứa con chưa thành hình của hai người. Bác sĩ, liệu tôi có nghe lầm không ạ? Minh Diễn vui mừng đến mức tưởng bản thân đang nằm mơ. Cô ấy đã có thai thật sao? Là thật, hai người không nên nghi ngờ nữa. Sự khẳng định của bác sĩ khiến cho cả hai sung sướng đến phát điên. Minh Diễn không nhịn được liền nhảy cẫng lên. Trời ơi, anh đã có con rồi. Chúng ta vẫn có thể có con đấy. 5 tuần, tính ra thì đó là lần đầu tiên Ngọc Tú đến nhà anh chơi. Do ba mẹ anh phải rời đi vì có chuyện đột xuất, nên anh và cô mới có không gian riêng tư. Vậy mà chỉ mới lần đầu phát sinh quan hệ đã có con. Thật may mắn làm sao. Minh Diễn không kiềm chế được. Anh phấn khích đến nỗi ôm hôn Ngọc Tú liên tục mấy cái vào má và cười lớn như một đứa trẻ. Chứng kiến cảnh này, bác sĩ cũng vui mừng vì hạnh phúc của cả hai. Tuy vui nhưng Ngọc Tú vẫn thắc mắc lắm, vậy nên cô đã đặt ra nghi vấn với bác sĩ. Bác sĩ, không phải tôi khó sinh sao, vậy mà cũng có thai được ư? Bác sĩ dửng dưng nhìn cô. Ai nói cô khó sinh, tử cung của cô hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu gì là khó sinh cả. Nghe câu này, cả Ngọc Tú và Minh Diễn đều đưa mắt nhìn nhau. Như vậy có nghĩa là... Hai người vội vàng trở về, thấy anh lái xe chậm như vậy, Ngọc Tú tỏ ra khó hiểu. Anh làm gì chạy chậm thế? Không phải em vừa mới mang thai sao? Anh không muốn chạy nhanh, sợ sẽ ảnh hưởng đến cái thai trong bụng em. Lần đầu làm cha, Minh Diễn bỡ ngỡ là điều đương nhiên. Ngọc Tú nghe thế thì bật cười. Chẳng ai như anh cả, cứ chạy bình thường đi. Anh chạy như thế này thì biết bao giờ mới về đến nhà chứ. Trên đường đi, Minh Diễn vẫn không thể giấu nổi sự phấn khích. Ngọc Tú, anh vui lắm. Giờ chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc. Em cũng rất vui. Minh Diễn đưa Ngọc Tú về nhà cô trước. Rồi cả hai báo tin vui này cho gia đình nghe. Người vang lên tiếng hò reo đầu tiên đó chính là Ngọc Hà. Ôi, chị hai đã có con rồi, tuyệt quá đi mất. Thế là em sắp lên chức gì rồi? Trông chờ quá đi thôi. Ông Quang luôn miệng nói tốt, còn bà Ngọc thì liên tục cảm ơn trời đất. Cảm ơn ông trời, cuối cùng cũng đã thương xót Ngọc Tú, cũng như gia đình con mà khiến nó có thai rồi. Khó sinh nhưng vẫn có con, đó là điều may mắn. Nghe vậy Ngọc Tú liền lên tiếng giải thích cho bà Ngọc rõ. Mẹ, thật ra con không khó sinh, là bác sĩ nói, còn bảo tử cung của con rất tốt. Bà Ngọc nhíu mày, chưa kịp hiểu vấn đề thì Ngọc Hà đã thốt ra suy đoán. Lấy anh Hoàng 2 năm nhưng chị không thể có thai, vậy vấn đề nằm ở anh ấy rồi. Bà Ngọc hỏi, nhưng chẳng phải vợ xong của nó đã có thai rồi mới cưới đó sao? Ngọc Hà lắc đầu, có phải con ruột của anh Hoàng không thì còn chưa biết. Ông Quang phất tay, thôi chuyện nhà người ta đừng nên bàn đến. Giờ chúng ta phải nên vui mừng vì Ngọc Tú đã có thai. Chúng ta cũng sắp có cháu ẵm bồng rồi. Ngọc Hà thắc mắc, không biết bao lâu sẽ biết giới tính của đứa bé nữa. Tới khi đó con sẽ mua thật nhiều quần áo cho nó.